Crash, chương 15, thăng 15, góc truyện audio.com, chấm, 1, sáng nay, tôi đi uống trà sữa với cậu ấy, cứ tưởng, chỉ có tôi với cậu ấy thôi, ai ngờ đâu lại xuất hiện thêm cô bạn Nghi, LT, thế là một nam hai nữ kéo nhau đi uống trà sữa. Nhìn hai người ấy vui vẻ gì đâu á, tôi có cảm giác giống như mình là người thứ ba. Kỳ đà cản mũi người ta. Chắc cậu ấy biết tôi không vui hay sao ý, mà lúc đến quà trà sữa liền tự giác ngồi kế bên tôi. Thanh Nghi à, cậu đừng thích cậu ấy nhé. Hai, trên đường về, tôi hỏi cậu ấy sao lại rủ con Nghi đi, lại còn không nói cho tao biết. Đáp lại tôi là thái độ trên cả hững hờ. Không có gì đâu, mày đừng để ý, đờ mờ. Thử là mày xem, rủ crush đi chơi, lại xuất hiện thêm kỳ đà cản mũi. Đứa đéo nào mà chẳng quan tâm, tại tao đang crush mày thôi, cưng ạ, chứ với thái độ đó, bình thường mà ăn nói với tao như vậy, là tao tán cho SML rồi, mày đừng thích Thanh Nghi nhé crush, thích tao đây này, tao tốt hơn nhiều, cách chương.